Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 434, Sư Hồ Kiếm Thánh Quyết Đoán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Tam nói, ngài nói đương đại sư vương rất có thể đã không có ở đây lập tức, hắn đem lúc ấy tại trên buổi đấu giá lớn chứng kiến hết thảy giảng thuật một lần. Nghe được thí thần kiếm lại bị Hoàng Kim Sư từ tộc lấy ra cạnh tranh, từ đó tìm kiếm trong tộc có dũng khí khiêu chiến cường địch dũng giả, vô luận là Sư Hồ Kiếm Thánh hay là đại trưởng lão, biểu lộ đều có vẻ hơi dị dạng. Đáng đời, bọn chúng đúng là đáng đời. Tiểu Miêu nhịn không được ở một bên nói ra. Vị này cao lớn Sư Hồ tộc nữ tử hiển nhiên là đối với Hoàng Kim Sư từ tộc cùng Hoàng Kim Thánh Hồ nhất mạch căm thù đến tận xương tùy. Đại trưởng lão thở dài một tiếng, nói. Lưu lạc đến tận đây, đúng là lưu lạc đến tận đây a, Bạch Hồ đại yêu hoàng không có xuất thủ sao? Đường Tam lắc đầu nói, ta đây cũng không biết, nhưng chết là Hoàng Kim Sư Vương, cũng không phải là Hoàng Kim Hồ Vương, ta muốn, đây cũng là Bạch Hồ đại yêu hoàng không có xuất thủ nguyên nhân đi. Đại trưởng lão nhìn về phía hắn, ngươi là hy vọng đại miêu lấy ra thí thần kiếm, Đường Tam hỏi ngược lại. Đại trưởng lão là muốn Sư Hồ tộc vĩnh viễn ở chỗ này an cư lạc nghiệp, hay là xông ra một mảnh bầu trời, để những cái kia đã từng cho là các ngươi mang đến vận rủi ra hỏa nhìn xem, ai mới là chân chính tiến hóa. Đại trưởng lão trầm mặc, Sư Hồ Kiếm Thánh cũng không có lên tiếng. Tiểu Miêu nhìn xem Đường Tam, nhìn nhìn lại Đại Miêu, muốn mở miệng, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn được. Tại nội tâm của nó chỗ sâu, đương nhiên không nguyện ý trượng phu đi mạo hiểm. Nhưng cái này nói lên là ân nhân cứu mạng của mình, nó cũng nói không ra phản bác. Huống chi, nó vẫn luôn biết trượng phu có một viên không cam lòng tâm. Thân là Sư Hồ tộc đệ nhất cường giả, hiện tại lại có cấp một huyết mạch thật liền để nó vĩnh viễn ẩn cư tại thế ngoại đào nguyên này bên trong sao. Đường Tam nói, các ngươi không cần có áp lực tâm lý, ta chỉ là cho là, lần này là một cái cơ hội, một cái để Sư Hồ tộc quay về lịch sử võ đài cơ hội. Nếu như các ngươi cho là không thể được viên kia kiếm thánh lệnh ta không muốn chính là. Đối với Hoàng Kim Sư Tử tộc cũng đồng dạng không có gì tổn thất. Bọn hắn cũng không rõ ràng ta là ai, muốn truy tra cũng muốn ước lượng kiếm thánh cung. Đại trưởng lão thở dài một tiếng, ân nhân, tộc ta mới vừa từ bên bờ sinh tử dễ dụa trở về, đây hết thảy đều nhờ ngươi ban tặng. Lẽ ra đối với ý kiến của ngươi ta không nên, thế nhưng là tộc ta chỉ có ngần ấy tộc nhân, cũng có lẽ là bởi vì ta già, ta thật không muốn để cho bọn nhỏ đi mạo hiểm nữa. Ít nhất phải chờ tộc ta thật tốt phát triển lớn mạnh một chút rồi nói sau. Quảng cáo, Đường Tam nhẹ gật đầu, nói, ta tôn trọng ý kiến của ngài. Lúc đầu chuyện này hắn liền không có niềm tin tuyệt đối thuyết phục Sư Hồ tộc. Nếu đại trưởng lão không muốn, hắn tự nhiên cũng sẽ không ép bách cái gì. Không, ta đi, đúng lúc này, một mực duy trì trầm mặc Sư Hồ Kiếm Thánh đột nhiên mở miệng nói ra. Đại trưởng lão cùng Tiểu Miêu đồng thời nhìn về phía nó, nhìn thấy chính là Đại Miêu kiên nghị ánh mắt. Đại trưởng lão Tiểu Miêu, ân nhân nói đúng, cơ hội lần này chúng ta không thể bỏ qua. Không có khả năng bởi vì chúng ta đã từng kinh lịch đau khổ liền đánh mất nhuệ khí. Hoàng Kim Sư từ tộc vẫn lạc tộc trưởng, đang đứng ở bầy sư không đầu trạng thái. Trước đó chúng ta, đối với sư, hồ hai tộc tới nói, đều là chẳng lành dị đoan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại, tại ân nhân trợ giúp dưới, chúng ta giải quyết huyết mạch ngăn cách vấn đề, đồng thời tiến hóa thành tầng thứ cao hơn huyết mạch. Tại Hoàng Kim Sư từ tộc cần nhất thời điểm, chúng ta có thể cho bọn chúng nhìn thấy hy vọng. Vừa nói, nó nhìn về phía chung quanh Hoàng Kim Sơn Cốc. Nơi này rất tốt, ta cũng muốn qua, cứ như vậy cùng Tiểu Miêu ở chỗ này gần nhau cả đời cũng là một kiện phi thường chuyện hạnh phúc. Nhưng là, Nam Nhi nên đình thiên lập địa, chúng ta Sư Hồ tộc chẳng lẽ liền thật chỉ có thể ở nơi này chờ chết sao? Đại trưởng lão, ngài rõ ràng nhất, bằng vào chúng ta tộc nhân hiện tại số lượng tiếp tục phồn diễn sinh sống xuống dưới, chỉ sợ nhiều nhất đời thứ ba truyền thừa liền muốn đoạn tuyệt. Huyết mạch càng ngày càng mỏng manh, sinh ra hậu đại lại như thế khó khăn. Đây là chúng ta muốn sao? Muốn tiến thêm một bước, muốn để tộc đàn tốt hơn truyền thừa tiếp, trên thực tế chúng ta cần bọn chúng tán thành cùng duy trì. Chỉ có như vậy, mới có thể để cho ta Sư Hồ thú nhất mạch chân chính sừng sững tại Thiên Vũ Đế Quốc. Cho nên, ta muốn đi, ta muốn bắt lại thí thần kiếm, ta muốn thành tựu yêu vương, tương lai càng là phải hướng lấy đại yêu hoàng cấp độ trùng kích. Nếu như ta có thể trở thành đại yêu hoàng, ai còn dám nói ta Sư Hồ tộc là không rõ. Nhìn xem đại trưởng lão dần dần phiếm hồng hai mắt, Sư Hồ Kiếm Thánh thanh âm nhu hòa mấy phần. Đại trưởng lão, ta biết ngài đang lo lắng thứ gì. Liền chính ta đi, chỉ một mình ta đi, dù là ta thật sự có cái gì không hay xảy ra, cũng không ảnh hưởng chúng ta tộc đàn tình huống trước mắt. Để cho ta đi thôi, nếu không ta cả đời này cũng sẽ không an tâm.